Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của Trần Nguyễn Minh Hoàng, Hồn Hoang Chồng Cũ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Tiếng khóc ré của đứa con gái vang lên, làm cho Hằng tỉnh giấc. Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Con bé Na đang nằm lăn lộn, kêu gào trên mặt đất. Tay nó cầm cái bóng hơi đã xẹp từ bao giờ. Hằng thì vừa mới đi làm về, nghỉ trưa chưa được 10 phút, cho nên đâm ra cáu gắt. Cô lao xuống, giật lấy quả bóng hơi rồi quát lên. Na, sao mày hư vậy con? Có chịu để cho mẹ ngủ trưa chút không? Tiếng quát nạt này không những không làm cho con bé nín đi, mà tiếng khóc của nó còn to hơn. Hằng mím chặt môi, giơ bàn tay lên định đánh vào mông con thì chợt khựng lại. Cô thả tay xuống rồi thở dài đầy bất lực. Đúng lúc này, bà Hai Hổ từ bên ngoài gọi với vào trong. Hằng à, mày làm gì mà để con nhỏ khóc quá trời vậy con? Hằng nhổm dậy ra mở cửa. Bà Hai Hổ bước vào, một tay bế con Na, tay còn lại thì vuốt vuốt cái sống lưng của nó. Bà cũng không quên cảm rằng, cái con này, nếu mày là đàn ông đàn an á, cọc tính, thì tao không có nói. Đằng này mày là mẹ nó mà, chẳng lẽ mày lại muốn... Cái câu nói lấp lửng của bà Hai ngưng lại. Bà đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng bừa bộn. Nhìn thấy hộp cơm còn chưa kịp mở của Hằng, bà lẩm bẩm. Thôi ăn uống nghỉ ngơi đi rồi đi làm. Để đó tao ẩm nó qua bên nhà tao chơi với mấy đứa nhỏ, chiều sang đón về là được. À, dạ, con cảm ơn cô Hai. Hằng gật đầu, lấy cái nón trọng vành đội lên cho con gái bé bỏng, rồi thở dài một hơi. Đợi hai người đi khỏi, cô nằm vật xuống giường, thúc thích mà khóc. Thực ra chỉ mấy tháng trước thôi, trong căn nhà này của cô vẫn còn đầy đủ tiếng cười, niềm hạnh phúc ngập tràn. Đó là thời điểm mà Hà, chồng của cô, chưa đi theo người phụ nữ khác. Còn nhớ vào cái buổi chiều định mệnh hôm đó, Hằng từ chỗ làm về tới phòng trọ, thì thấy cả căn phòng trống trơn. Chỉ có con bé Na nằm ngủ say sưa trong nôi. Trên chiếc bàn nhỏ để lại một mảnh giấy bé bằng bàn tay, kèm theo bút tích của Hà. Anh xin lỗi, hai mẹ con ở lại mạnh dội, anh phải đi thôi. Anh không thể sống ở cái xó này được. Khỏi phải nói, Hằng suy sụp lắm. Trước đó tuy hai vợ chồng vẫn hay nói qua nói lại chuyện tiền bạc, nhưng chưa lần nào Hằng không cố gắng cảm thông cho người chồng đầy tệ nạn của mình. Hà ham ăn lười làm, không có công việc ổn định, chỉ sở hữu mỗi gương mặt điển trai, rồi lấy đó làm niềm tự hào. Trong một lần đi uống cà phê trên chợ, Hà gặp được Diễm, một người phụ nữ trung niên đã quá chồng. Bà ta tuy không trẻ đẹp gì, nhưng được cái có nhiều tiền, sở hữu 3-4 căn nhà mặt đường trên thị xã. Thấy Hà cao to đẹp trai nên bà ta ve vãn. Còn Hà thì cũng bị cám dỗ bởi những đồng tiền trong ví của đối phương. Thế là cứ khi nào rảnh rỗi, cả hai lại lén lút gian díu với nhau. Đỉnh điểm là trong một chuyến đi du hí ở ngoài tỉnh, Diễm thủ thỉ với Hà, hứa cho anh một căn nhà và giao cho quản lý công việc làm ăn, chỉ cần Hà bỏ vợ theo làm nhân tình của bà. Hà tất nhiên chọn tiền tài địa vị, chỉ tội nghiệp cho Hằng và con bé Na. Kẻ không chồng, đứa không cha, từ nay phải nương tựa vào nhau. Nhiều đêm Hằng ôm con gái rồi khóc nghẹn, nhưng đến sáng thì cô lại nén cơn đau. cố gắng lao vào công việc nhằm quên đi người chồng phụ bạc. Trời về chiều, Hằng tan ca làm. Hôm nay cô khá vui vẻ khi được nhận lương. Người quản lý còn thưởng thêm cho một khoản nhỏ. Thế là cô quyết định tối nay sẽ dẫn con gái đi chơi hội chợ, mua cho nó mấy món đồ chơi. Vừa nghe thấy dự định này, con bé Na vui lắm. Nó nhảy cẩn lên. Đúng 8 giờ tối, sau khi tắm rửa xong xuôi, Hằng leo lên chiếc xe máy cũ, bé Na ngồi đằng trước. Vừa đi nó vừa liên tục chỉ vào những cái mớ đèn màu lấp lánh hai bên đường. Nhìn thấy nụ cười của con gái, Hằng ước sẽ có thêm thật nhiều lần như thế này nữa. Ngừng lại cái đèn đỏ trước ngã tư, Hằng chỉnh lại cổ áo cho con gái, rồi chờ đợi. Khi đèn chuyển sang màu xanh, cô rồ ga tiếp tục đi. Nhưng bỗng khựng lại, cô vừa trông thấy một cái bóng người vừa mới lướt qua trước mặt. Anh Hà, anh Hà. Hằng thảng thốt. Tuy không nhìn rõ người kia, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua vóc dáng cô đã nhận ra. Hà đang ngồi trên một chiếc xe tay ga, đi ngược chiều với mẹ con cô. Hằng ngoái cổ lại nhìn thêm một lần nữa. Đúng là không lẫn đi đâu được cái dáng người cao ráo đô con đó. Mẹ ơi, em nhìn ai đó? Không có gì. Hằng lắc đầu, tiếp tục chuyến đi chơi cùng con. Trong suốt cả buổi hôm đó, mặc cho bé Na thích thú với những trò chơi hội chợ bao nhiêu, thì gương mặt của Hằng trở nên nặng nề bấy nhiêu. 2 tháng qua, chưa bao giờ cô ngưng thắc mắc rằng tại vì sao mà Hà lại bỏ hai mẹ con cô một cách vũ phàng như vậy. Chính anh ta cầu hôn cô, rồi nằng nặc cãi lời cha mẹ để dọn ra ở riêng với cô trong một căn nhà thuê chỉ vỏn vẹn có 30 mét vuông. Vậy mà lại... Hơn 10 giờ tối thì hai mẹ con về tới nhà. Con Na buồn ngủ đến chiếu cả mắt lại. Vừa bước vào nhà là nó leo lên giường ngủ khò khò ngay. Hằng thấy con mệt cho nên cũng phá lệ, không hối thúc nó đi đánh răng như mọi khi. Cô dắt xe vào trong nhà, rút chìa khóa xong thì kéo cái ghế ra trước khi ngồi. Ánh trăng chiếu thẳng xuống cái khoảng sân trước mặt. Hằng chợt nghĩ, hay là uống chút rượu cho say rồi đi ngủ, khỏi phải nặng lòng suy nghĩ. Thế là cô chạy vào trong nhà, lôi chai rượu chuối hộp của Hà ra. Cũng chẳng cần mồi nhắm, cô cứ thế ra ngoài hiên, ngửa cổ mà nhấp từng ngụm một. Nhưng càng uống lại càng chẳng thể ngủ được. Trong cơn say, cô cứ nôn ra rồi lại uống, rồi lại thức, rồi lại nôn. Tất cả tạo thành một vòng lặp kéo dài cho tới tận khi trời sáng. Cô hai ơi! Nghe tiếng gọi của Hằng, bà Hai mở cánh cửa nhà mình ra. Ngay lập tức bà thốt lên khi nhìn thấy sắc mặt của cô. Ý trời đất ơi! Hằng, mày bị làm sao vậy? Gương mặt của Hằng trông rất mệt mỏi, da dẻ xám ngoét, trong mắt vương đầy tơ máu. Người thì nồng nặc mùi rượu. Hằng cười cười rồi lắc đầu. Dạ không có gì đâu cô Hai. Tối qua cũng thức hơi khuya đấy mà. Rồi mày nhậu hả? Sao toàn mùi rượu vậy? Không có, rượu thuốc thôi. Cô Hai cho con gửi con Na chút nha. Chiều đi làm về con đón. Nó có đòi cái gì á, cô mua rồi con gửi tiền lại cho cô nha. Bà Hai đưa tay bế con Na vẫn còn đang ngái ngủ, nhíu mày đáp. Lo giữ sức khỏe đó, đừng có làm cái gì quá sức. Con Na bây giờ nó chỉ còn mình mày thôi đó. Dạ con biết rồi, con cảm ơn cô Hai. Thôi con đi làm đi. Mẹ đi làm nghe Na. Bà Hai gật gù. Con bé Na cũng ú ớ gì đó trong miệng rồi tiếp tục thiếp đi. Hằng lái xe đến chỗ làm. Quả thực việc thức trắng đêm và uống rượu vào hôm qua làm cho cô mệt mỏi lắm. Nhưng làm sao có thể vì thế mà nghỉ việc được? Mới được khen thưởng hôm qua thôi mà. Vậy là Hằng đành nén sự mệt mỏi lại. Tuy nhiên sự cố gắng chưa bao giờ là đủ khi sức khỏe không đảm bảo. Hằng chỉ làm được nửa ca thì đã say sẩm mặt mày, ngã vật ra đất ngất liệm đi. Trong cơn mê man, cô trông thấy Hà đang đứng trước mặt mình. Không hiểu sao trông anh ta lúc này đáng sợ lắm. Gương mặt của Hà đầy máu me, cánh tay trái bị cụt gần đến cùi chỏ. Hà cứ đứng như vậy, không nói năng gì. Khi tỉnh dậy, chưa kịp hoàn hồn, thì Hằng nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế của công ty. Kế bên là Dũng, một người đồng nghiệp cùng phòng ban. Hằng tỉnh rồi à? Thế trong người sao rồi? Giọng nói trầm ấm của đối phương có phần giúp Hằng lấy lại được sự bình tĩnh. Cô nhăn mặt, đưa tay lên xoa xoa trán. Anh Dũng, sao em lại ở đây vậy? Lúc nãy đang làm á, cô tự nhiên ngã lăn ra, làm cho bọn tôi sợ đến người, phải đem cô qua đây nè. Hằng thở dài. Tự nhiên rượu bia chi cho cực chị không biết. Không những không quên được cái gì mà còn ảnh hưởng tới công việc. Cô yên tâm đi, sếp cho cô nghỉ 2-3 ngày để sức khỏe ổn định lại rồi mới đi làm. Yên tâm là không bị trách phạt gì đâu. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ. Mà dạo này có chuyện gì sao? Trông cô không có được ổn cho lắm đó. Dạ không có gì đâu ạ. Hằng lắc đầu, nói thêm vài câu xã giao thì cô cũng xin phép được rời khỏi phòng y tế ra về. Chứ xem chừng hôm nay không thể tiếp tục làm việc được nữa. Cô đón con bé về, cho nó ăn uống xong thì cứ thế đặt lưng xuống giường, rồi nhanh chóng nhắm mắt thiếp đi. Hằng chìm vào trong giấc ngủ mê man. Trong giấc ngủ này, cô một lần nữa mơ thấy Hà. Anh ta đứng trước mặt cô, hai mắt ngấn lệ, rồi từ từ quỳ xuống. Em ơi, anh xin lỗi. Không cần biết đây là mơ hay thật, Hằng trừng mắt nạt. Anh thôi đi, anh xin lỗi tôi làm gì? Anh đã bỏ mẹ con tôi rồi mà. Bây giờ đòi xin lỗi là xong hay sao? Tôi hận anh, tôi căm thù anh. Hà không nói thêm gì nữa. Anh ta buồn bã trầm ngâm, rồi từ từ biến mất. Hằng ú ớ, vung tay vung chân, rồi giật mình bừng tỉnh dậy. Nhận ra chỉ là một giấc mơ mà thôi, cô thở từng hơi nặng nhọc. Con bé Na nằm bên cạnh mẹ, bị mẹ động cho nên giật mình khóc ré lên. Vừa dỗ con, Hằng lại vừa ấm ức khóc. Tôi hận anh, tôi hận anh. Một tuần lễ tiếp theo, cứ hễ lần nào Hằng nhắm mắt lại thì hình ảnh người chồng cũ lại hiện ra. Trong Hà tiều tụy hốc hác và máu me kỳ dị lắm. Hằng cũng vì thế mà ăn không ngon, ngủ không yên. Sáng nay, Hằng quyết định xin nghỉ một hôm để đến phòng khám. Chứ nếu cái tình trạng này cứ diễn ra liên tục, cô chẳng còn tâm trạng để làm chuyện gì nữa. Vị bác sĩ khám cho Hằng là một người đàn ông trung niên. Hằng từ từ kể lại cho ông nghe tình trạng của mình. Nghe xong, ông trầm tư nói: bệnh của cô thiên về tâm lý hơn. Trước mắt tôi kê cho cô mấy liều thuốc an thần. Cô về uống thử xem có cải thiện được hay không. Lần sau quay lại nếu mà tình hình chưa ổn đó, thì tôi sẽ giới thiệu cho cô một bác sĩ tâm lý. Hằng cầm đơn thuốc rời đi. Khi còn lại một mình trong phòng, bác sĩ Bình mới bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Ông nhớ lại khi nãy, đứng kế bên Hằng là cái bóng của một người đàn ông, dáng vẻ lầm lũi và đầy kinh dị. Bởi từ đầu tới chân của anh ta được bao phủ bằng một màu đỏ của máu. Cánh tay trái thì hình như bị chấn thương khá nặng. Bên cạnh ông Bình có cái gương treo tường nhỏ, Ông nghi ngờ nhìn vào gương và thấy đúng là người đàn ông kia không được phản chiếu trong gương. Anh ta nhất định không phải là con người. Tuy là một bác sĩ làm việc trong bệnh viện lâu năm, việc chạm mặt với những sự việc kỳ lạ xảy ra cũng nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy ma quỷ đi theo ám một bệnh nhân của ông. Về phần Hằng, rời khỏi phòng khám thì cô ghé ngang qua chợ. Vì là ngày nghỉ, Hằng dự định sẽ mua đồ nấu vài món ngon cho con gái, sẵn để cho bản thân tẩm bổ, lấy lại sức lực đã mất của những ngày qua. Lúc Hằng ngó vô mấy cái quầy hàng thì vô tình va phải một bà già bán vé số. Cú va chạm làm sắp vé số trên tay bà cụ rơi xuống đất. Hằng hốt hoảng: "Ê chết, con xin lỗi cô." Hằng vừa rối rít xin lỗi, vừa cúi xuống định nhặt vé số kia lên. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định đó, bà ta đã chụp lấy vai cô, lẩm bẩm: "Cô đang bị vòng theo đó, nặng lắm, lo về cúng giải hạn đi." "Dạ, sao ạ?" Hằng ngơ ngác ngước lên nhìn. Bà già cũng không nói gì nữa, nhặt lại những tờ vé số rồi quay lưng rời đi. Hằng nhíu mày, lẩm bẩm, rồi lại tiếp tục việc đi chợ của mình. Tới gần trưa cô mới về tới nơi. Con bé Na vẫn như thường lệ chạy lon ton từ nhà bà Hai về. Hằng dựng chân chống xe, cúi xuống bế con gái lên. Tuy nhiên cái câu tiếp theo nó nói làm cho cô khựng lại: "Mẹ ơi, cha về thăm con á." "Hả? Cái gì? Con nói sao? Ai về thăm?" "Là cha. Cha về thăm con á." Bán tính bán nghi, Hằng bế con bé Na sang nhà bà Hai. Bà mới trầm giọng kể: "Lúc nãy cỡ chừng 3 giờ chiều, tao đang nằm ngủ trong phòng, con bé Na nó chơi ở ngoài. Tao nghe thấy có tiếng người cười nói, cho nên tỉnh dậy đi ra coi. Có điều là không thấy ai hết. Con bé thì cứ chỉ về phía cổng nói là cha nó về thăm. Tao nghĩ cái thằng đó nó lẻ dò đó, chứ để tao gặp được, tao chửi cho đội quần lên đầu không kịp. Cái loại như nó còn dám mò về ha." Hằng thở dài, anh ta đúng là mặt dày mặt dạng mà, còn dám về quấy nhiễu cuộc sống của mẹ con cô. Lúc tắm cho bé Na, Hằng phát hiện cái chiếc lắc chân bằng vàng, thứ mà hai vợ chồng mua như một vật phong thủy tránh bệnh vặt cho con gái, bây giờ nó đã biến mất rồi. Ngoài giá trị tâm linh ra, do nó làm bằng vàng cho nên cũng đáng giá gần 5 triệu. "Na, cái lắc của con đâu rồi?" "Dạ, con không biết." "Sao lại không biết? Cả ngày hôm nay con chơi như thế nào? Có gặp ai lạ không?" Con gặp cha." Cái hình ảnh của Hà một lần nữa xuất hiện trong tâm trí Hằng, kèm theo một suy nghĩ không được tốt đẹp cho lắm. Đó chính là Hà đã lấy sợi dây của con bé Na. Hằng sôi máu lên: "Cái chuyện tán tận lương tâm vậy mà anh cũng dám làm sao? Anh giàu có lắm mà, lắm tiền nhiều của lắm mà, sao lại đi lấy sợi dây của con bé chứ?" "Đúng rồi, chỉ có lấy trộm, nên khi cô Hai bước ra, anh ta mới sợ hãi bỏ chạy đi." Tắm cho con gái xong, Hằng đem gửi con bé lại qua nhà bà Hai, rồi lái xe rời đi. Lần này cô quyết định chạy lên thị xã đi tìm gặp người chồng phụ bạc, hỏi anh ta cho ra lẽ tại sao lại làm cái chuyện đáng xấu hổ như vậy. Lúc đó là gần 8 giờ tối. Hằng đến trước một căn nhà 3 tầng trông khang trang lắm. Có chút đắn đo bởi cô đã tự nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới nơi đây. Hằng đứng thêm một lúc rồi bạo dạn đưa tay lên ấn chuông cửa. Tiếng chuông ngân vang, Hằng hít một hơi rồi chờ đợi. trong đầu chuẩn bị sẵn những câu mình sẽ nói khi đứng trước mặt của tên chồng phụ bạc. Nhưng chờ hoài không thấy có ai ra mở cửa cả. Không có ai ở nhà sao? Hằng ấn chuông thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ. Cô định quay lưng đi, nhưng khi còn chưa đi được bước nào thì cô khựng lại, bởi có một tiếng động gì đó vang lên. Hằng lắng tai nghe, và rồi nhận ra cái tiếng động này xuất phát từ trong căn nhà kia. Có người ở nhà, tại sao không ra mở cửa chứ? Sợ là mình nghe lầm, Hằng liền ghé sát tai vào trong cánh cửa, rồi một lần nữa chăm chú lắng nghe. Tiếng động vẫn phát ra, nó nghe như tiếng ai đó đang đẩy cửa vậy. Nghĩ Hà bây giờ mới nghe thấy tiếng chuông, thế là Hằng lại ấn thêm một lần nữa. Cô hít sâu một hơi chờ đợi, nhưng kết quả vẫn như vậy, không hề có bất cứ ai xuất hiện. Nè cô kia, làm gì đó? Một giọng nói vang lên từ phía bên kia đường, làm cho Hằng giật bắn mình. Cô đưa mắt nhìn qua, đó là bà Diễm. Hằng nuốt nước miếng, mọi sự chuẩn bị trong đầu đều gần như vô nghĩa khi đứng trước kẻ tình địch nhưng lại đáng tuổi mẹ của mình. Bà Diễm cũng nhận ra cô, rồi bước tới, hất hàm hỏi: "Mày làm gì ở đây?" "Tôi tới tìm anh Hà." "Mày tìm nó làm cái gì? Không phải nó đã bỏ mày rồi hay sao?" Hằng uất ức. Nhưng hôm nay cô không đến đây để đánh ghen. Cô bình tĩnh nói: "Tôi tìm anh ta có việc, không liên quan tới chuyện tình cảm." Bà Diễm nhìn từ đầu tới chân Hằng, rồi mới nói: "Thế có việc gì?" "Tôi đến lấy lại sợi lắc vàng mà anh ta đã lấy của con gái tôi." "Gì? Lấy lúc nào chứ?" "Vừa mới lúc chiều đi thôi." "Cái gì? Chiều nay sao? Cô đang bịa chuyện ha?" Hằng bực mình gắt lên: "Sao tôi phải bịa chuyện chứ? Cái lắc của con bé là thứ đồ kỷ niệm từ lúc nó mới lọt lòng, cho nên tôi nhất định phải lấy lại." Bà Diễm liếc mắt nhìn thấy có vài người hàng xóm đã dán mắt qua bên này, không muốn họ xì xầm nhiều chuyện nên gằn giọng nói: "Rồi cái thứ đó đáng giá bao nhiêu tiền? Mày nói đi tao trả." "Không, tôi đến là để đòi lại đồ." Cái con này, mày thích gây sự đúng không? Mày mau cầm lấy cho biến đi." Vừa nói, bà Diễm mở ví móc ra một xấp tiền rồi dúi thẳng vào tay Hằng, sau đó mở cổng đi vào nhà không kịp để cô phản ứng. Trên đường về nhà, hai hàng nước mắt của Hằng cứ vô thức lăn dài. Thực ra cô không muốn nhận cái đồng tiền gần như bố thí này đâu, nhưng chính vì cái hành động tới tận nơi cướp sợi lắc chân của người chồng cũ đã khiến cho cô quyết định phải lấy để mua lại cho con gái mình, không còn dính líu gì tới người cha khốn nạn đó nữa. Về tới nhà, bà Hai hớt hải chạy ra: "Hằng à, cái này có phải của bé Na không? Tao thấy nó quen lắm nè." Hằng nheo mắt nhìn cái thứ đang được đối phương cầm trên tay. Trời đất, đây chính là sợi lắc chân bằng vàng của con bé Na mà. Hằng ngơ ngác hỏi: "Ủa, sao nó lại ở đây?" "Lúc nãy tao quét nhà, tự nhiên thấy ở trong kẹt tủ đó." Hằng nhớ lại hành động tìm tới nhà bà Diễm vừa rồi của mình. Một cảm giác xấu hổ ngập tràn. Cô thầm nghĩ: "Trời ơi, Hằng ơi là Hằng, mày làm cái gì vậy?" Thấy thái độ kỳ lạ của cô, bà Hai tò mò dò hỏi. Sau khi được nghe kể, bà chép miệng: "Trời đất ơi, đúng là quê thiệt đó. Rồi mày tính làm gì với số tiền đó?" "Thôi, tiền cũng đã cầm rồi. Tao thấy coi như đây là số tiền thằng Hà nó phải chu cấp cho con Na. Mày để lại mua sữa cho nó đi." "Thôi, sao con làm vậy được?" con tưởng ông Hà lấy đồ của con nhỏ thì con bắt đền. Chứ nếu không phải thì thôi, con không cần mấy cái đồng tiền vô giá này. Cái con nhỏ này sòng phẳng quá, nó khổ lắm con. Thôi muốn trả thì cứ trả, nhưng mà để sáng mai đi. Chứ bây giờ đâu còn sớm sủa gì nữa đâu mà đi. Từ đây lên đó mất cả tiếng đồng hồ chứ ít ỏi gì. Dạ con biết rồi, cảm ơn cô hai. Hôm nay Hằng chẳng thiết tha ăn uống gì, đặt lưng xuống giường là cô ngủ ngay. Trong giấc mơ, cô lại thấy Hà. Gương mặt của anh ta u uất, miệng mấp máy như muốn nói gì đó mà không thành công. Và đặc biệt là máu me chảy ròng ròng từ cánh tay trái nhỏ xuống đất. Sáng hôm sau, khi vừa mới tỉnh dậy, Hằng quyết định sẽ tranh thủ chút thời gian trước khi vào ca làm để đi trả lại tiền cho bà Diễm. Hơn 6 giờ sáng, Hằng lại đứng trước căn nhà to lớn kia thêm một lần nữa. Sau một hồi chu ngắn, bà Diễm nhanh chóng xuất hiện. Vẫn là cái trừng mắt đầy khó chịu. Mày tới đây làm gì nữa? Tính đòi thêm tiền sau con quỷ cái kìa. Bà đừng có xúc phạm tôi như vậy. Ai là quỷ cái còn chưa biết đâu. Tôi tới đi ra tiền. Vừa nói, cô vừa lấy cái sắp tiền trong túi mình chia ra trước mặt. Bà Diễm khá bất ngờ, nhưng cũng chẳng thay đổi nét mặt hậm hực. Bà gằn giọng: sao mày rắc rối quá vậy? Hay là chơi ít tiền hả? Hằng không thèm trả lời, dúi tiền vào tay bà ta. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi dừng ở ngay trước cổng. Cửa kính hạ xuống, một vị sư thầy cất tiếng hỏi: cho hỏi đây có phải nhà bà Diễm không vậy? Khác hẳn với vẻ mặt cau có khó chịu ban nãy, bà Diễm bây giờ trông niềm nở lắm. Bà ta vội cầm sắp tiền trên tay của Hằng, rồi gạt cô sang một bên để tiến ra ngoài. Thấy việc của mình đã xong, Hằng cũng không muốn nán lại đây thêm nữa. Cô quay lưng, bước ra xe rời đi. Trong bụng có một chút nghi hoặc, không biết bà Diễm mời sư thầy về nhà làm gì. Vị sư thầy mà bà Diễm mời về có tên là Huyền Phúc, trụ trì của một ngôi chùa lớn có tiếng trong vùng. Ngoài việc tu tập ra, thì ông còn có thể làm lễ cúng vong, hóa độ cho vong hồn. Thưa thầy, quý hóa quá. Hôm qua con mới nhắn thôi, mà sáng nay thầy đã tới rồi. Chẳng hay bà muốn cúng vong cho ai? Dạ, con không có muốn cúng vong. Con muốn thầy trục nó khỏi nhà con. Nếu được nữa, thì thầy trấn yểm nó lại cho con. Cái này chắc bà có nhầm lẫn gì rồi. Người tu hành như tôi chỉ có thể cúng vong, hóa độ vong hồn, để vong linh siêu thoát thôi. Chứ không phải mấy ông thầy bên đạo pháp có thể dùng bùa chú trấn áp vong linh đâu. Vậy thầy đuổi nó đi được không? Dùng kinh Phật hay là thứ gì cũng được. Cái này thì còn tùy. Tôi phải nói chuyện với vong, để xem lý do vì sao vong lại ở đây, lý do vì sao không đi đầu thai. Rồi nếu như oán khí quá nặng, tôi sẽ trợ niệm hồi hướng cho họ về cõi Phật. Thôi, vậy thôi tôi không cần thầy nữa. Tôi cảm ơn. Vừa nói, bà ta vừa rút ra một tờ 500 ngàn, dúi vào tay sư thầy. Rồi cứ thế quay trở vào trong nhà. Sư thầy Huyền Phúc nhìn theo, trên mặt vương chút bất lực. Ông chắp tay lắc đầu: Nam mô A Di Đà Phật. Còn bà Diễm, khi đã vào trong tới gian phòng khách rồi, liền ngồi vật xuống bộ ghế sofa. Tình trạng hiện tại của bà phải gọi là quá mệt mỏi. Đã mấy đêm liền bà không ngủ nghe gì được, bởi chỉ một lý do duy nhất, đó là bà nằm mơ thấy Hà. một giấc mơ cực kỳ ám ảnh. Bởi bà biết rõ hơn ai hết, Hà đã chết gần một tháng trước dưới chính tay của bà. Còn nhớ khi đó là vào một đêm muộn, bà cùng nhân tình trẻ trung của mình vừa bước ra từ trong một hộp đêm. Trong người bà lúc này là hỗn hợp của rượu mạnh và chất kích thích. Những lần như vậy, cả hai lại lao vào một cuộc truy hoang bất tận. Nhưng riêng đêm nay, bà trông thấy biểu hiện của Hà có phần khác lạ. Hay nói đúng hơn là anh ta không mấy hào hứng. Nè, làm sao vậy? Mau gọi xe về nhà đi. Đêm nay phải phục vụ cho nhiệt tình đó nha. Chị Diễm à, em... Chị cái gì mà chị? Mọi khi anh vẫn xưng em yêu ngọt xớt mà. Chị Diễm à, Hà chắp tay lại. Em tính ra cũng đã hết lòng phục vụ chị rồi. Em có tích góp được một ít, xin trả lại tiền cho chị. Chị có thể cho em về lại với vợ con được hay không? Cái gì? Mày nói có gì? Mày có tiền hả? Tiền ở đâu mà mày có? Em thưa chị, em mới trúng một tờ vé số. Em sẽ trả lại tiền mà chị đã giúp em. Em trả nhiều hơn cũng được. Chỉ xin chị cho em về với vợ con của em thôi. Trước những lời nói khẩn khoản này, bà Diễm trừng mắt quát lớn. Thằng chó, mày dám nói láo tao sao? Mày làm gì vé số dễ trúng lắm hay sao? Mày khai cho thiệt, mày ăn trộm tiền của tao có phải không? Chị Diễm à, chị đừng nói dạy tội cho em. Em đâu nào dám làm cái chuyện như vậy. Em trúng số thiệt mà. Lúc trước em vỡ nợ, đám giang hồ chúng nó dọa xử em với vợ con em. Mai mà có chị đứng ra cứu giúp, em biết cái ơn đó, cho nên phục vụ chị hết lòng, không dám có chút trật nhịp. Nhưng mà bây giờ em có tiền rồi, em xin gửi lại cho chị. Cảm ơn chị đã cứu mang em. Chị làm ơn cho em về nhà với vợ con em đi. Em dập đầu lại chị, em xin chị mà. Nghe đến đây, bà Diễm đứng lặng người đi. Bởi bà không tin được rằng một kẻ như Hà lại có thể phản bội lại mình. Tiền thì bà đâu có thiếu chứ, cũng chẳng cần nó trả lại. Trước cái lời đề nghị dùng tiền chuộc thân này, bà Diễm từ yêu đâm ra hận. Bà ậm ừ đồng ý, bảo Hà đêm nay cố gắng chăm sóc mình cho thật tốt, ngày mai sẽ cho anh ta đi. Hà ngây ngô gật đầu nghe theo lia lịa. Nhưng anh đâu biết được rằng bà Diễm âm thầm gọi đám đàn em phục sẵn ở nhà. Khi Hà dìu bà chủ của mình từ chiếc taxi vào trong nhà, thì mấy cái bóng áo đen cứ thế lao ra, dùng gậy mà vụt tới tấp. Hà đau đớn vùng vẫy. Lúc gã xích thoát được thì bị một cây mã tấu chém xuống. Hà ngã vật ra, vết thương trên cánh tay trái bị cả đám lao vào dẫm đạp, đập cho đến mức xương thịt gãy nát. Cũng chính cái tên cầm mã tấu ban nãy, hắn lấy một viên gạch trong vườn giơ lên cao rồi nhằm thẳng đầu Hà mà đập xuống. Anh thấy mắt mình đờ dần rồi tối hẳn đi. Xác Hà được bọn chúng mang đi thủ thiêu. Bà Diễm đứng trên ban công tầng 3, nhìn theo chiếc xe mang người tình của mình đi khuất dần. Cặp mắt lạnh lùng của bà gần như không có cảm xúc. Bà nghiến răng nói, đó là kết cục của những đứa dám làm phản tộc. Thời gian đầu, chẳng ai quan tâm đến sự mất tích của Hà cả. Bà Diễm cũng có đối tượng mới, là một gã trai bao tên là Phước. Tuy không được khỏe như người tình cũ, nhưng Phước lại tham tiền lắm. Chính cái tính cách này khiến cho gã hoàn toàn bị bà kiểm soát. Nhưng bà đâu có ngờ mọi thứ lại dần đi quá xa. Bà bắt đầu nằm mơ thấy Hà nhiều hơn. Rồi thậm chí hôm qua Hằng đến nhà nói về việc Hà về nhà, linh tính mách bảo bà Diễm rằng có khi nào là hồn ma của Hà đã hiện về hay không. Thế nên bà mới tìm tới sư thầy kia về với mục đích trấn yểm vong hồn của Hà lại. Thế nhưng ông ta lại muốn nói chuyện với vong. Như thế thì có khác gì lại ông tôi ở bụi này? Mọi chuyện xấu xa của bà sẽ bị lộ ra mất thôi. Nghĩ ngợi một hồi thì sự mệt mỏi làm cho hai mắt bà Diễm như muốn díu lại với nhau. Bà cứ thế ngửa ra giường, dần dần thiếp đi. Tới lúc thức dậy, bà nhận ra mình đã có một giấc ngủ khá yên bình. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên liên hồi. Bà nhíu mày khi nhận ra cái tên của gã giang hồ mà mình quen hiện lên trên màn hình. Alo, có chuyện gì đó? Chị Diễm à, lớn chuyện rồi. Sao? Cái gì lớn chuyện? Cái nhà hoang hôm trước em chôn xác thằng kia đó, bây giờ tự nhiên đi ngang thấy có một đám người tụ tập, còn có thêm cả máy xúc máy đào nữa. Em sợ họ sẽ tìm thấy nó mất. Trời ơi! Bà Diễm trợn trừng mắt lên. Cái thằng ăn hại này, mày hết chỗ chôn rồi hay sao? Ra khỏi thành phố thiếu gì đất đai bỏ hoang, không thì chèn thêm cục đá thải xuống sông cũng được mà. Trời ơi, em thật sự không biết được. Do cái chỗ này nó bỏ hoang từ thời mới 7-8 tuổi. Vậy mà. Rồi bây giờ mày tính sao? Coi chừng để bị phát hiện là chết cả đám đó. Em biết rồi. Em định xin chị chút ít để mà lo liệu. Bao nhiêu? Chắc chị ứng cho em 20 triệu trước đi. Mày làm gì mà cần tiền nhiều vậy? Nói tôi nghe coi. Em định làm thân với đám người trong công trình. Mời tụi nó nhậu rồi chuốc say. Nhưng lúc đó em sẽ lấy mấy đứa đàn em tới, đạo cái xác lên đem đi. Tính vậy nghe cũng ổn đó. Để tôi chuyển tiền cho. Nhưng mà nhớ, làm thật kín đáo vô. Dạ, em biết rồi mà. Cuộc điện thoại kết thúc. Bà Diễm sau khi chuyển tiền cho tên giang hồ kia xong thì nhớ tới cuộc hẹn đêm nay với Phước. Thế là bà nhổm dậy khỏi giường, mang quần áo đi tắm gội, sẵn sàng cho một đêm khoái lạc để quên đi những chuyện không may trong thời gian qua. Nước ấm từ trên cái vội hoa sen đang rơi xuống người làm cho bà cảm thấy dễ chịu lắm. Kỳ cọ cơ thể đã xuống cấp theo thời gian xong, bà ngửa cổ lên hứng cho nước ấm thấm đẫm vào mặt mình. Nhưng cũng chính lúc này, bà hoảng hốt khi trông thấy thứ nước mà cái vội hoa sen đang túa ra không phải là nước sạch nữa. Đó là một thứ nước có màu đỏ lừ, tanh hôi. Bà vội lùi lại. Dòng nước đỏ kia vẫn cứ tuôn ra không ngớt. Nó trông chẳng khác gì một dòng suối máu cả. Bà Diễm hoảng sợ thật sự. Bà cứ giữ nguyên cơ thể trần truồng của mình mà tháo chạy ra khỏi phòng khách. Đúng lúc này, Phước đã tới nơi. Gã hốt hoảng hỏi: Chị Diễm à, chị làm sao vậy? Bà Diễm nghe có tiếng người thì mừng lắm, hồn vía quay về phân nữa. Bà nhoài người tới, ôm chầm lấy Phước. Phước à, chị sợ quá, chị sợ quá. Sao? Có chuyện gì? Chị nói cho em nghe đi. Có máu trong nhà tắm nữa. Rồi, đợi em chút, để em vô coi thử. Phước bước vào trong nhà tắm, sau đó ngơ ngác đi ra. Ủa chị, em đâu có thấy gì đâu. Có mà, chị thấy nước màu đỏ lợm, còn có mùi hôi tanh nữa. Chắc là xác rỉ đó mà. Chắc lúc nãy người ta vệ sinh được ống nước, bây giờ sạch rồi đó. Chị mau tắm rửa đi, tối mình có hẹn đi chơi mà. Bà Diễm nghe Phước nói thì cũng có phần tin tưởng. Bà lững thững bước vào, tiếp tục gột rửa cơ thể. Nhìn thấy dòng nước trắng xóa ấm nóng tuôn trào ra từ cái vòi hoa sen, bà lẩm bẩm: Má nói chứ, chị mà làm hết cả hồn. Tắm rửa xong, bà thay quần áo rồi gọi một chiếc taxi. Sau đó cùng tình nhân của mình đến một cái nhà hàng để ăn uống. Mặc cho Phước liên tục cười nói vui vẻ, bà vẫn thấy trong lòng mình bồn chồn đến lạ. Đến khoảng hơn 11 giờ khuya thì cả hai về lại căn nhà sang trọng của bà. Và tất nhiên không quá khó đoán được chuyện gì diễn ra trong đó. Trong cơn khoái lạc, bà Diễm vô tình liếc mắt nhìn sang cái ô cửa sổ gần ban công thì chợt thét lên hải hục. Tiếng thét đó làm cho Phước khựng lại. Gã ấp úng: Sao gì Diễm? Bà Diễm lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn, bà chỉ lắc đầu chỉ về phía ban công. Nó Phước ngoái nhìn theo, nhưng làm gì thấy ai. Hay nói đúng hơn, có lẽ thứ bà Diễm thấy ban nãy đã biến mất rồi. Tuy nó chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng bà vẫn nhận ra đó là Hà, gã nhân tình tiền nhiệm. Ban nãy gã lẳng lặng nhìn bà với đôi mắt đầy oán hận. Sự xuất hiện của Hà khiến cho bà Diễm mất hứng, không tiếp tục cuộc vui nữa. Phước nằm xuống đang ngủ ngay, chỉ có bà Diễm là hai mắt mở thao láo, không biết nên làm gì tiếp theo để thoát khỏi sự đeo bám của Hà. Bà nghĩ chắc mình phải đi du lịch một chuyến, mai ra mới thoát được cái hồn ma bóng quế đó. Suy nghĩ vừa lóe lên thì bên tai bà vọng lại một thứ âm thanh khô khốc. Tách. Nghe như tiếng công tắc đèn vừa được bật lên. Bà Diễm nhíu mày nhõm dậy, nhìn sang bên cạnh. Phước lúc này đã say sưa trong giấc ngủ của mình. Trong nhà cũng chẳng còn ai khác, bởi người giúp việc bà chỉ mướn vào ban ngày, dọn dẹp lau chùi rồi rời đi mà thôi. Thứ âm thanh kỳ lạ kia lại một lần nữa vang lên. Giờ thì đúng nó là tiếng công tắc của đèn bật mở rồi. Bà Diễm nhổm dậy, tò mò bước ra khỏi phòng để kiểm tra xem có phải ăn trộm hay không. Cũng không mất quá nhiều thời gian để bà xác định được. Thứ âm thanh bắt nguồn từ gian phòng khách phía dưới tầng. Cái bóng đèn ở đó được bật mở, phản chiếu ánh sáng lên tận phía tầng nơi bà đang đứng. Xuống tới nơi, bà đảo mắt nhìn khắp một phòng. Đúng là không có ai ở đây cả. Còn cái bóng đèn thì chắc do công tắc bị lợn rồi tự bật mở mà thôi. Nhưng khi còn chưa kịp quay lên lại trên tầng thì cái âm thanh tách đó lại vang lên. Cái bóng đèn tắt ngúm. Bóng tối làm cho bà Diễm giật mình. Bà lảo đảo lần mò tìm lại cái công tắc. Ánh đèn quay trở lại, nhưng cũng chính nó làm lộ ra cái bóng người quen thuộc, là Hà. Anh ta vẫn với dáng vẻ đầy kinh dị đứng lù lù ngay giữa gian phòng khách. Bà Diễm run rẩy thét lên một tiếng rồi chạy ào lên phía cầu thang. Bà cứ chạy mãi chạy mãi, nhưng cái cầu thang thì dài như vô tận. Đến lúc thấm mệt, bà ngồi thụp xuống nhìn ngoái về phía sau. Cái bóng của Hà vẫn đang lừng lững lê từng bước ngay phía sau lưng bà. Cái gì thế này? Bà Diễm run lẩy bẩy, hai mắt nhắm chặt, chỉ biết ú ớ trong bất lực. Đừng qua đây, mày không có thật, đừng có qua đây. Nhưng cái bóng của Hà vẫn không chịu ngừng lại. Bà Diễm bây giờ đã sợ tới mức tiểu cả ra quần rồi. Khi Hà chỉ còn cách bà chừng 5 bậc thang thì một giọng cười thè thé vang lên. Cái giọng cười âm vang khắp cả căn nhà tối đen. Trả mạng lại cho tao. Bà Diễm sợ hãi đưa tay lên mà xua. Bà gần như dùng hết sức bình sinh của mình để đứng bật dậy, lao thẳng lên trên tầng. Và cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái vòng lặp của những bậc cầu thang. Lên tới phòng mình, bà vặn cái nắm nhưng hình như nó bị khóa chốt từ bên trong. Thế là bà la lớn, đập rầm rầm vào cánh cửa gỗ. Phước, Phước hả? Mở cửa cho tao, nhanh lên! Bất chấp những tiếng đập cửa đó, bên trong phòng vẫn im ắng lắm. Và một giọng cười the thế lại vọng trở ra. Và tất nhiên, cái giọng này chẳng phải là của Phước rồi. Cơn sợ hãi lại nhân đôi. Bà quay ngược trở lại, chạy như bay xuống dưới nhà. Bà dắt chiếc xe máy ra, mở cổng rồi leo lên xe phóng đi. Ngoài đường lúc này đã khuya lắm rồi, mọi thứ trở nên vắng vẻ và lạnh lẽo lắm. Bà Diễm cũng chẳng biết mình phải đi đâu nữa, chỉ cố gắng chạy càng xa khỏi căn nhà kinh dị kia càng tốt mà thôi. Bà cứ chạy như thế cho tới khi nhận ra chiếc xe của mình đã sắp hết cạn xăng rồi. Nửa đêm nửa hôm, làm gì có cây xăng nào còn hoạt động. Chưa hết, bà Diễm chẳng biết đây là đâu. Nhỡ chẳng may có đám xấu xa nào thấy bà chỉ có một mình rồi giở trò cướp bóc thì sao? Lúc nãy bà cũng không kịp đem theo điện thoại để gọi cho đám đàn em của mình. Đúng lúc này, bà trông thấy một chiếc taxi đang chạy về phía mình. Thấy vận may đã đến, bà quẳng luôn chiếc xe tay ga bên vệ đường rồi nhanh chóng đưa tay ra vẫy. Cũng may là nó ngừng lại. Bà thở hồng hộc, vội vội vàng vàng mở cửa ra rồi chui vào trong dãy ghế sau. Bà hối thúc, đi, chú chở tôi đi đâu cũng được, xa chỗ này là được. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Bà Diễm ngoái lại đằng sau để nhìn. Chiếc xe máy vẫn đứng chỏng chờ ở đó. Nhưng thà bỏ lại chiếc xe còn hơn là bỏ mạng. Bà thở phào một hơi rồi quay lại đằng trước. Thấy chiếc xe cứ chạy chậm rì, bà cắt cổng. Trời ơi, chạy nhanh lên. Từ từ, đừng có hối. Bà Diễm giật mình, bởi vì cái giọng của người tài xế này nó quen thuộc lắm. Thế là thông qua cái gương xe, bà trông thấy người tài xế không ai khác chính là Hà. Vẫn cái hình dạng đầy máu me đó, anh ta cũng đang liếc nhìn thẳng vào gương. Bà Diễm gào lên, điên cuồng đưa tay đập vào cửa đòi xuống. Đợi chiếc xe ngừng lại thì bà mới mở cửa, lao như bay ra ngoài. Tiếng người tài xế chửi với theo. Bà bị điên hay sao? Tự nhiên đập cửa loạn xạ vậy? Nhận ra đây không phải giọng nói của Hà, nhưng cho dù người này có phải là Hà hay không thì bà cũng chẳng dám quay lại nữa. Cũng may chạy thêm được một lát thì bà nhận thấy đoạn đường trước mặt có phần quen thuộc. Cho bà tìm được nhà của Đào, một người bạn khá thân. Trông thấy bộ dạng nhếch nhác, cả người ướt đẫm mồ hôi cùng đôi chân trần của đối phương, bà Đào bất ngờ lắm. Trời đất ơi, Diễm đó hả? Mày bị sao vậy? Tao nghe tiếng đập cửa còn tưởng ăn cướp không đó. Cứu tao với, cứu tao với. Bà Diễm thều thào dứt câu thì lả người đi. Cho đến lúc tỉnh dậy, bà nhận ra mình đang nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng khách của nhà bà Đào. Bên ngoài trời đã sáng hẳn. Thứ ánh sáng mặt trời này khiến cho con người ta thêm phần an tâm. Mày tỉnh rồi hả? Có Đào hay khó chịu đâu không? Bà Diễm không vội trả lời. Bà xoa trán nhớ lại mọi chuyện xảy ra với mình đêm qua. Tình hình này mà cứ kéo dài thì không ổn chút nào. Một phần vì tâm trạng không ổn định, một phần vì bà Diễm tin tưởng bà Đào sẽ không bán đứng mình, nên mới đem mọi chuyện về Hà kể hết cho Đào nghe. Bà Đào nghe xong thì há hốc, nhưng không phải há hốc ngạc nhiên vì cái tin bà Diễm giết người, mà bà ta ngạc nhiên vì Hà dám bỏ bà Diễm. Trời đất, cái thằng đó sao nó tệ quá vậy? Chính mày kéo nó lên từ bùn lầy, trả biết bao nhiêu nợ nần cho nó, mà nó dám làm phản mày hả? Cái loại phản trắc đó chết là đáng. Nhưng mà tao mệt mỏi quá rồi, bây giờ nó hiện hồn về quấy phá, tao ăn không ngon ngủ không yên. Có khi nào nó giết tao hay không? Mày cứ bình tĩnh, đừng có suy nghĩ tiêu cực vậy. Bà Đào châu mày suy nghĩ một lát rồi nói: tao biết có ông thầy này, ông không phải là người nhiều chuyện. Chỉ cần mày nói muốn bắt dòng là ông bắt cho à. Yên tâm đi, không có sợ lộ đâu. Thế thiệt không? Ông đang ở đâu? Mày chỉ cho tao với. Để tao dẫn mày đi. Nhưng mà trước mắt mày lo tắm rửa thay quần áo đàng hoàng đi. Chứ với cái bộ dạng này, ông ta nhiều khi lầm tưởng mày là quỷ mới đúng đó. Câu nói nửa đùa nửa thật này của đối phương chẳng làm cho bà Diễm thấy giãn cơ mặt ra được bao nhiêu. Sau khi tắm rửa và mặc tạm bộ quần áo của người bạn, thì cả hai lên xe tìm tới nhà ông thầy kia. Ông thầy tên là Quý, khoảng 50 tuổi. Khác với sự tưởng tượng của bà Diễm về một người cao lớn, uy nghi bề thế, ông ta lại chỉ cao chưa đến 1 mét. Đã vậy còn bị chột mất một bên mắt. Bà quay sang phía người bạn của mình rồi thì thầm: Ê Đào à, mày có chắc ông thầy này ông làm được chuyện không vậy? Trời đất, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Thấy ổng vậy á, chứ tài giỏi lắm nè. Bà Diễm cũng không dám hỏi thêm, quyết định đặt niềm tin vào bản thân và ông thầy kia. Theo chân ông thầy, cả hai người được dẫn tới một căn nhà khác. Tại đây, ông ta bảo bà Diễm đưa tay ra cho mình xem. Chỉ lát sau, ông ta phán ngay: bà tội nghiệp nặng lắm đó. Nói cho bà biết, cái dòng đang theo bà nó thành quỷ rồi. Nó đang muốn lấy mạng của bà đó. Với lại bà cũng ẩu nữa. Tại sao khi đã tróc tâm giết người ta mà lại không chôn cất đàng hoàng, trời thuê mướn thầy bà về trấn yểm đi cho nó nhẹ chuyện chứ? Nghe tới đây, bà Diễm há hốc mồm kinh ngạc. Bởi từ nãy tới giờ, bà chưa kể hay tiết lộ bất cứ điều gì. Sao ông ta lại biết? Dường như đọc được suy nghĩ của bà, ông Quý lại nói tiếp: tôi chứ có phải lũ thầy dởm đâu mà không biết. Bây giờ không nói đâu xa, cái dòng quỷ đó đang ngồi ngay trước cổng, đợi bà ra là tiếp tục bám theo để đòi mạng kìa. Trời ơi! Bà Diễm hoàn toàn bị thuyết phục. Bà quỳ sụp xuống, chắp tay van vái: thầy ơi, con lại thầy, con xin thầy cứu giúp con với. Thầy muốn bao nhiêu tiền cũng được, con sẽ trả mà. Rồi, có câu nói này của bà tôi nhận. Chứ muốn làm phép trục cái dòng mạnh như vậy thì có khi phải mất tới mấy trăm triệu chứ chẳng chơi đâu. Dạ, con sẽ trả. Thầy muốn bao nhiêu cũng được hết. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, bà Diễm được ông Quý làm phép bắt ấn cho. Thấy đối phương mặt mũi dữ tợn, miệng la hét không ngừng như thế, giống như đang quát nạt một ai đó, bà yên tâm lắm. Lát sau ông ta ngừng tay lại, thở lên từng hơi nặng nhọc: nè, cái chồng này mạnh lắm, tạm thời tôi chỉ mới đuổi nó đi được một lúc thôi. Sắp tới phải làm cả chục cái lễ lớn nhỏ nữa, bà nhất định phải theo cho bằng hết. Chứ nghĩ giữa chừng thì có trời mới cứu được bà. Dạ, thầy cứ làm bao nhiêu lễ cũng được, con xin nghe theo mà. Tốt rồi, bây giờ bà mau về chuẩn bị cho tôi chừng 300 triệu tiền mặt, để tôi làm lộ phí thỉnh các bậc thánh thần xuống trận để bà cứu giúp cho bà. Nghe con số này, bà Diễm có chút khựng lại. Nhưng nghĩ tới cảnh mình bị vong hồn của Hà tìm tới trả thù, thì bà không thể từ chối. Gần trưa, bà lúc này mới về tới nhà để thu xếp ra ngân hàng rút tiền. Vừa trông thấy nhân tình, Phước đã hồ hởi chạy tới, dồn dập hỏi: "Ủa, chị Diễm, chị đi đâu cả đêm qua vậy? Nửa đêm mình tỉnh dậy mà không thấy chị đâu hết á." "Không có gì, tôi có chút chuyện thôi. Mà sao giờ cậu còn ở đây? Không đi chơi hả?" "Em thấy chị chưa về cho nên đâu có dám đi. À còn nữa, lúc sáng này em thấy điện thoại của chị có mấy cuộc gọi nhỡ đó. Nhưng mà em đâu có dám nghe máy đâu." "Ai gọi?" "Em cũng biết nữa, nhưng mà thấy chị lưu tên người này là Tư." Bà Diễm nhíu hai hàng lông mày của mình lại, bởi người tên Tư này chính là cả giang hồ được bà thuê để xử lý Hà. Cái gọi cho bà làm gì chứ? Sợ có chuyện chẳng lành, bà bốc máy gọi lại ngay. Hai ba cuộc điện thoại nối liền nhau nhưng chẳng có người bắt máy. Bà đành bỏ đó, đi lấy mấy thứ giấy tờ thiết yếu, bắt taxi tới thẳng ngân hàng để rút tiền. Nhìn số tiền mặt khá lớn đang chạy từng tờ trong máy đếm, bà chẹp miệng tiếc rẻ: "Mẹ nói chứ, đang yên đang lành lại mất một đống tiền. Mày được lắm hả? Đợi tao qua khỏi cái nạn này đi, tao cho mày mãi mãi không thể siêu sinh." Rời khỏi ngân hàng, bà xách cái túi đen đựng tiền trên tay rồi chạy thẳng tới chỗ ông thầy Quý. Ông ta niềm nở lắm, nhất là lúc bà giao số tiền lớn cho. "Đây là 300 triệu chẳng, không thiếu đồng nào hết. Nếu muốn thầy có thể đếm lại." "Không cần đâu, tôi tin là bà không dám lừa thánh thần đâu." "Dạ, vậy bây giờ con làm gì tiếp đây thầy?" "Không cần bà ra mặt làm lễ nữa, cứ giao cho tôi. Bởi việc thánh thần hạ thế là một chuyện linh thiêng trọng đại, không thể để người trận mắt thịt trông thấy được. Tạm thời bà cứ về đi, tôi sẽ cho bà mấy lá bùa, đem dán hết khắp các cửa nẻo thì cái dòng quỷ kia tạm thời không dám tới gần." "Dạ, con cảm ơn thầy." Sau khi đưa sắp bùa màu vàng nhạt cho đối phương xong, ông Quý còn tiễn bà ra tận cửa ngõ. Nhưng đến lúc bóng bà khuất hẳn thì nét mặt ông ta đổi khác. Ông ta lấy điện thoại ra, gọi cho một ai đó với vẻ hào hứng lắm. "Dính câu rồi đó. Tôi bốn chị sáu như thỏa thuận ban đầu. Rồi rồi, tôi lo dọn đồ đi đây. Hẹn gặp chị tối nay cho cố nha." Bà Diễm trở về nhà với một tâm trạng đầy hưng phấn. Thậm chí bà còn tưởng tượng ra cái cảnh vong hồn của Hà bất lực với ý định tiếp cận mình. Bà nghĩ: "Mày đừng tưởng thành ma thành quỷ thì tao không làm gì được. Tao có thể dùng tiện sai khiến cả quỷ thần đó." Nhưng rồi nụ cười của bà nhanh chóng tắt liệm đi, bởi nhận ra cánh cổng nhà mình đang bị mở toang. Có vài chiếc xe cảnh sát đậu sẵn. Cái gì vậy? Bà Diễm bước xuống khỏi chiếc taxi, cho hùng hổ quát tháo: "Các người lai, sao lại vô nhà tôi? Có tin tôi kiện mấy người hay không?" Một anh công an mặc cảnh phục bước tới: "Chào bà, bà có phải là Nguyễn Thị Diễm hay không?" "Là tôi, thì sao?" "Bà hiện đang là nghi can của một vụ giết người phi tang sát. Chúng tôi tới đây đi mời bà về trụ sở phối hợp điều tra." Bà Diễm nghe xong thì tái mặt đi, quyết liệt chống cự. Nhưng sự chống cự của bà chẳng hề có tác dụng. Bà nhanh chóng bị còng tay lại. Trên đường áp giải lên đồn, bà sực nhớ tới chuyện Phước nói lúc trưa, rằng thằng Tư đã gọi đến cho bà mấy cuộc. Lên tới nơi, bà bắt gặp Tư cũng đang bị tạm giam. Trong gương mặt của gã sợ sệt, cắt không còn giọt máu. Chẳng cần đoán cũng biết, gã khai ra hết rồi. Trước cái viễn cảnh tù tội, giờ có thể là cả án tử hình, bà thực sự quá sốc, cứ thế ngã quỵ xuống rồi liệm đi. Cái tin tức Hà bị nhân tình giết chết rồi chôn xác phi tang thực sự làm chấn động tất cả mọi người. Và tất nhiên là Hằng cũng hay tin. Cô tuy hận người chồng phụ bạc của mình lắm, nhưng cũng không giấu nổi dòng nước mắt tuôn rơi. Con bé Na thấy mẹ khóc thì bấu vào cánh tay mà hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Ai làm mẹ buồn hả?" "Không có gì, mẹ không sao đâu con." Tang lễ của Hà được tổ chức ở nhà bố mẹ anh ta. Hằng cũng đến dự, nhưng không nán lại lâu. Cô thắp hương, chào hỏi bố mẹ chồng cũ của mình, rồi cứ thế quay lưng rời đi. 3 tháng sau, căn nhà 3 tầng to lớn của bà Diễm giờ đây đã trở nên hoang phế. Bởi vì người ta đồn, vong hồn của Hà cứ hiện về, hù dọa bất kỳ ai dám bén mảng tới. Vào một buổi tối nọ, người ta thấy một vị sư già đến đứng trước cánh cổng sắt lớn, thắp hương rồi gõ mõ tụng kinh. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, không biết có phải do gió hay một sức mạnh vô hình nào đó tác động mà cánh cửa từ từ hé mở ra. Sư cũng nhổm dậy, lững thững bước vào trong. Đến gần sáng người mới trở ra, trong mặt mũi hốc hác, nhưng ánh mắt hiện rõ một sự vui mừng. Ông không về lại chùa của mình mà tìm tới một cái gốc cây lớn trên một bãi đất trống. Tại đây ông đào được một cái túi vải, bên trong là mấy cọc tiền dày cộm. Còn Hằng, ngày hôm sau đó, cô nhận được một cái hộp chuyển phát kèm theo một lá thư. Mở mắt ra thì đập vào mắt cô là một số tiền khổng lồ, đến mức cô còn tưởng ai đó chuyển nhầm hay là cố ý lừa gạt mình. Nhưng khi đọc tới bức thư thì cô chỉ biết òa lên mà khóc nức nở. Đây chính là số tiền Hà trúng số. Hắn đã giấu riêng, chỉ chờ bà Diễm thả tự do cho mình sẽ mang về cùng vợ con hưởng hạnh phúc. Không ngờ bà ta lại xuống tay với hắn một cách độc ác như vậy. Hằng ôm lá thư, nghẹn ngào nói: "Anh Hà, anh yên tâm, em sẽ nuôi dạy con Na tử tế. Anh an lòng nhắm mắt đi. Em xin lỗi vì khi trước đã không hiểu được nỗi lòng của anh." Ngoài lời xin lỗi của Hằng ra thì thoang thoảng lẫn trong tiếng gió vi vu còn có thêm một lời xin lỗi khác. Nhưng chắc là cô sẽ chẳng bao giờ nghe thấy nó nữa. "Hằng à, anh xin lỗi." Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hồn Hoang Chồng Cũ của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.